Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, ra cùng ngươi cùng đi Tây Linh. Tiểu thư, ngươi thật sự tính đi Tây Linh Đại Lục sao? Một bên, Thúy Trúc giúp đỡ Vân Hoàng Ca thu thập quần áo. Ân, Vân Hoàng Ca lên tiếng, trước đem cần mang dược liệu cùng đan dược chuẩn bị đi ra. Lại đi chuẩn bị một ít ngũ cốc hoa màu. Đặt ở càn khôn vòng tay lý. Này vừa đi, không biết muốn ở Thương Mang Sơn mạch trì hoãn bao lâu. Luôn muốn chuẩn bị nhất vài thứ. Bằng không chích ăn thịt trong lời nói, mọi người vị cũng nên chịu không nổi. Tiểu thư, Thương Mang Sơn mạch nguy hiểm như vậy, ngươi liền không thể không đi sao? Thúy Trúc thực lo lắng hỏi. Đó là cha ta, ngươi cảm thấy ta không đi thích hợp sao? Vân Hoàng Ca đỉnh đầu không ngừng. Thản nhiên trở về một câu, nàng muốn tìm được Vân Huống, vô cùng tưởng, nàng suy nghĩ tìm được Vân Huống sau, hỏi hắn nhiều như vậy nam tử đi đâu vậy, vì sao không có kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm, vì sao bỏ xuống nàng, cho nên, việc này nàng phải đi. Thúy Trúc thấy nàng đi ý đã quyết, thở dài, nhưng cũng không tốt nói cái gì nữa, nàng tái lo lắng Vân Hoàng Ca, cũng không thể ngăn cản. Vân Hoàng Ca này nữ nhi đi tìm chính mình phụ thân nha. Ngươi muốn đi Tây Linh? Nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Thúy Trúc việc ngẩng đầu lên, đã thấy Chiến Vô Tà đứng ở cửa. Việc bắt tay đầu quần áo buông. Sau đó nàng hướng Chiến Vô hành vi bất chính cái lễ, lại đối Vân Hoàng Ca nói, tiểu thư, nô tỳ cáo lui trước ngự bãi. Thúy Trúc liền cúi đầu rời khỏi phòng. Lúc gần đi, còn không vong thay bọn họ đem cửa phòng quan thượng. Vân Hoàng Ca nâng mâu, nhìn phản quang đứng ở cửa Chiến Vô Tà, thản nhiên cười khẽ, ngươi như thế nào phía sau lại đây? Không phải nói có việc muốn xử lý sao? Chiến Vô Tà quần áo hồng bào, mang theo mặt nạ, phản quang đứng, giống nhau thượng cổ thần đệ bàn. Làm người ta nhìn lên nhưng hắn lại ninh mi, không hờn giận nói, ngươi muốn đi Tây Linh? Đúng vậy, Vân Hoàng Ca gật gật đầu. Ngày hôm qua, nàng vốn là tưởng muốn nói cho Chiến Vô Tà, nhưng là Chiến Vô Tà rất xấu rồi, vẫn quấn quýt lấy nàng, chưa cho nàng cơ hội. Khụ khụ, tuy rằng cuối cùng không thế nào, nhưng nàng chính là đem chuyện này cấp đã quên. Khi nào thì, Chiến Vô Tà nhíu mày. Ngày mai, Vân Hoàng ta nói, ta ra ra cùng tứ thúc, đều rất muốn tìm được cha ta, bọn họ tưởng sớm một chút đi. Cũng tốt sớm một chút trở về, ngày mai bước đi. Chiến Vô Tà ngự khí rất là không hờn giận. Vân Hoàng Ca đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, lôi kéo hắn tay áo, nhếch miệng cười, ai u, đừng nóng giận thôi. Ta vốn ngày hôm qua muốn với ngươi nói, không phải chưa kịp sao? Ta hiện tại không phải cùng ngươi nói thôi. Ta không tức giận rất. Chiến Vô Tà không nói chuyện, rất ra tay nàng. Xoay người đi nhanh lưu tinh tiêu sái đi ra ngoài. Uy, Chiến Vô Tà, ngươi nha có ý tứ không? Ngày mai ta bước đi, ngươi thế nào cũng phải nháo mọi người đều không vui có phải hay không? Vân Hoàng Ca khắp thắt lưng, hướng về phía hắn bóng dáng hô một tiếng. Nam nhân lại cũng không quay đầu lại, tức giận đến nàng chà chà chân. Ngay tại Vân Hoàng Ca tính không bao giờ nữa để ý này nam nhân thời điểm, trước mắt cũng là nhất hắc. Ngay sau đó, thần cánh hoa thượng liền truyền đến rậm rạp xúc cảm mà ni ngô. Vân Hoàng Ca phụ giúp Chiến Vô Tà, tinh mâu vi trường, người nha không phải đi rồi sao? Để làm chi còn trở về? Chiến Vô Tà không thấy được ánh mắt của nàng, dường như thần cánh hoa ở của nàng mặt trên tư ma, gắt gao cuốn quanh, chính là không buông ra nàng. Này vừa hôn, lâu đến Vân Hoàng Ca một số gần như hít thở không thông. Thiếu chút nữa tử điệu, nam nhân mới buông tha nàng. Đạt được chính mình sau, Vân Hoàng Ca ôm chính mình ngực, giống như một cái hao suyễn bệnh nhân, từng ngụm tham lam hô hấp mới mẻ không khí. Môi đỏ, mọng sớm sưng không chịu nổi, hơi hơi đau, nàng hé ra miệng, liền đau đổ rút một ngụm lãnh khí. Nhịn không được trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Chiến Vô Tà, ngươi cảm thấy hảo ngoạn sao? Ngày mai ra cùng ngươi cùng đi Tây Linh. Chiến Vô Tà để ý vạt áo, bỏ lại như vậy một câu, xoay người ly khai Vân gia. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Vân Hoàng ca mộng, cái gì tên là, cùng nàng cùng đi Tây Linh, Nga Lậu, là nàng nghe lầm sao? Chiến Vô Tà không phải Nam Lâm Chiến Vương. Việc thật sự sao? Như thế nào có công phu bồi nàng cùng đi Nam Lâm? Vân Hoàng ca nháy mắt mấy cái, hoãn bất quá thần đến. Nhĩ trong phòng, Thúy Trúc đứng ở cửa phòng sau, xuyên thấu qua môn phùng, nhìn bên ngoài kịch liệt tiết mục, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng kia kêu cái thấu a. Nhìn nhà mình tiểu thư ngây ngốc bộ dáng, nàng lại che miệng cười trộm mà ni Chiến Vương đối nhà bọn họ tiểu thư. Kỳ thật vẫn là tốt lắm. Ân, quả thật tốt lắm, Mani hảo đến bạo. Vân Hoàng ca căm giận xoa xoa thần cánh hoa, đặt mông ngồi ở bên giường, quyết miệng sinh hờn dỗi. Chiến Vô Tà vừa đi, để lại không ít gợn sóng. Vân Thiên Thường cùng Vân Nghịch bên kia theo Thúy Trúc nơi này được đến tin tức, biết được Chiến Vô Tà muốn đang đi. Vân Thiên Thường cùng Vân Nghịch ngược lại yên tâm không ít. Dù sao, có Chiến Vô Tà ở, ít nhất Vân Hoàng ca là hội bình yên vô sự. Buổi chiều khi, lão tổ đem phái ép đan luyện chế đi ra, Vân Hoàng ca ở Nam Lâm thời gian càng ngày càng ít, nàng không thể chậm trễ, liền vội việc mang theo phái ép đan đi tìm Tông Minh Song. Nhìn đến phái ép đan, Tông Minh Song kích động không thôi. Vân cô nương, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, đây là ta phải làm. Vân Hoàng ca cười cười, nhân đuổi thời gian sẽ không cùng Tông Minh Song nhiều lời. Nhưng Tông Minh Song ngượng ngùng liền như vậy trống rỗng nhận phái ép đan, không nên cùng Vân Hoàng ca nhất tuyệt bút tiền. Vân Hoàng ca cự tuyệt không được, liền đáp ứng xuống dưới. Tông Minh Song thấy nàng đáp ứng, liền làm cho trưởng quầy khứ thủ tiền, lấy đến ngũ vạn thượng phẩm tinh thạch. Vân Hoàng ca liền ly khai Long Thúc Tây Phô. Ở nàng sau khi rời khỏi, Tông Minh Song cũng lập tức chạy tới Tây Diệu. Hắn muốn đem phái ép đan cho hắn phụ thân đưa trở về. Sao sao sáng sớm hôm sau, Chiến Vô Tà xuất hiện ở Bắc Uyển Vân gia, cùng Vân Hoàng ca cùng Vân Nghịch cùng nhau đi trước Tây Linh Đại Lục. Bởi vì các quốc gia trong lúc đó có ước định, ở Thương Mang Sơn mạch trên không, không cho phép sử dụng phi hành ma thú. Bọn họ chỉ có thể trước ngồi Hắc Long đi vào Thương Mang Sơn mạch, sau đó tái đi bộ theo Thương Mang Sơn mạch bay qua đi. Này một hành trình chậm trễ, chờ bọn hắn bay qua Thương Mang Sơn mạch tới Tây Linh Đại Lục khi đã muốn là 3 tháng sau. 3 tháng sau, thời tiết đầu thu, gió lạnh từng trận, Vân Hoàng ca long long trên người áo choàng, đi theo Chiến Vô Tà bên người, đi vào Tây Linh Đại Lục lối vào. Nhân thường có bên ngoài nhân phiên tiến vào. Tây Linh Đại Lục ở Thương Mang Sơn mạch biên giới, cái một tòa cột mốc biên giới thành, từng cái tới Tây Linh Đại Lục nhân đều cần đi trước cột mốc biên giới thành đăng ký, lấy đến tạm nhập văn thư, tài năng tiếp tục hướng lý đi. Nếu không trong lời nói, sẽ bị Tây Linh Đại Lục nhân trục xuất đi ra ngoài. Mỗi ngày, Tây Linh Đại Lục cột mốc biên giới ngoài thành đều có không ít người. Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà, Vân Nghịch ba người đến thời điểm, cột mốc biên giới ngoài thành đã muốn sắp xếp khởi một cái hàng dài. Vân Nghịch tự giác đi đến đội vĩ, đang chuẩn bị xếp hàng, đã thấy đằng trước bỗng nhiên có nhân toàn động. Ngay sau đó, chỉ thấy một đám thị vệ bộ dáng nhân vây quanh một cái mặc hoa phục trẻ tuổi nam tử, bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Đi tới bọn họ trước mặt, tuổi trẻ nam tử hướng Chiến Vô Tà bế ôm quyền. Chiến Vương, đã lâu không thấy, lâu thiếu chủ. Đã lâu, Chiến Vô Tà hơi hơi vuốt cằm mà ni. Hết chương.